Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, lôi kéo màn che. Cái gì? Trong máy truyền hình người phát sinh khó có thể tin âm thanh, đúng. Cái kia gọi Si Phong thiếu niên thực lực rất mạnh, hơn nữa tựa hồ là Song Kosei. Kurogiri một lời kết luận. Hắn ở Si Phong trên người rõ ràng cảm nhận được hai cỗ không giống cô xê năng lực. Một luồng là sấm sét, mặt khác một luồng hắn nói không được. Si Phong, trong máy truyền hình người lặp lại một câu, sau đó nói, Tomura Shigaraki, cái này gọi Si Phong học sinh giao cho ngươi xử lý. Ta không hy vọng gặp lại ngày hôm nay kết quả như thế, xú tiểu quỷ. Tomura Shigaraki không hề trả lời trong máy truyền hình lời của người kia, mà là đang hồi tưởng Si Phong bọn họ đám này xú tiểu quỷ gây trở ngại hắn đại sự người nếu như không. Có Si Phong, Soto Todoroki, Bakugo Kasuki cùng Izuku Midoriya, coi như là hòa bình tượng trưng Oh My cũng sẽ chết thảm tại chỗ. Sau đó liên minh tội phạm danh vọng nước lên thì thuyền lên. Liền có thể thu nạp vô số người để bản thân sử dụng. Sau đó một lần lật đổ Hero Academia, cái này ngụy thánh địa thế nhưng hiện đang nói cái gì đều vô dụng, kế hoạch đã thất bại. Liên minh tội phạm lần này cuối cùng đều là thất bại. Có điều may là Nomu bị mang về, sự tổn thất của bọn họ không tính nặng nề. Hiện nay liên minh tội phạm vương bài chính là Nomu. Như thế nào đi nữa, ảo não cũng vô dụng. Bao quát lần này thất bại, chắc chắn sẽ không là Haku cố gắng, nỗ lực triệu tập tinh nhuệ đi, tìm chút thời giờ từ từ đi. Chúng ta không có cách nào tự do hành động, vì lẽ đó giống như ngươi vậy tượng trưng là ắt không thể thiếu, trong máy truyền hình âm thanh lần. Thứ hai truyền ra, Tomura Shigaraki. Lần sau nhất định phải đưa ngươi khủng bố truyền khắp thế gian. 16, 17, 18, 19, Naomasa Sukauchi ở kiểm kê nhân số. Nhưng các bạn học tựa hồ cũng sức sống tràn đầy. Không hề giống là mới vừa trải qua tuyệt vọng người, các ngươi đoán xem. Ta bị truyền đi nơi nào? Yuga Aoyama tao nhã nở nụ cười. Thao túng một hồi tóc của chính mình. Thì ra là như vậy. Xem ra các vị gặp phải quả nhiên cũng là quần lưu manh cấp bậc mặt hàng A. Tokoyami Fumikik đang cùng các bạn học giao lưu, cũng không có nghe thấy Yuga Aoyama nói. Eiichiro Kirishima tựa hồ không có nghe thấy Yuga Aoyama nói giống như vậy. Song quyền một nện nói rằng, còn đem chúng ta làm tiểu quỷ coi khinh A. Yuga Aoyama cảm giác mình chịu đến không nhìn, nhưng vẫn như cũ thoát tục thao túng lại chính mình mái tóc, không để ý chút nào. Nói chung, các bạn học trước tiên trở về phòng học đi thôi, cũng không thể hiện tại lập tức liền đến hỏi dò chuyện đã xảy ra đúng không? Naomasa Sukauchi nhìn bọn học sinh nói rằng, cảnh sát hình sự tiên sinh, Aizawa luật sư hắn. Suyu Sao Chan nhún nhảy một cái đi tới Naomasa Sukauchi trước mặt. Có chút lo lắng hỏi, tuy rằng vẻ mặt của nàng lên không nhìn ra lo lắng, nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng nàng không có biện pháp, hắn không chuyện gì. Chỉ là được một chút da thịt thương, còn có đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Naomasa Sukauchi vì để cho Suyu Sao Chan an tâm, còn lộ ra một cái mỉm cười. Số 13 lão sư đây. Mina Asido liền vội vàng hỏi, đã trị liệu xong xuôi? Phần lưng cùng cánh tay nứt thương vô cùng nghiêm trọng, có điều tính mạng không lo. Naomasa Sukauchi nhìn về phía đại gia. Oh My cũng đồng dạng không có vấn đề. Có người nói là bởi vì các người bạn học bên trong một người tên là Si Phong học sinh giúp đại ân. Đối với này chúng ta đến thời điểm sẽ mời hắn đến cảnh thử phối hợp công tác, Si Phong A. Tất cả mọi người nghe xong rõ ràng, cuộc chiến đấu này nhân vật then chốt không phải Si Phong không còn gì khác. Có người nói Si Phong bạn học dưới tình huống như vậy, phát huy ra siêu cường sức chiến đấu, đánh kẻ địch nhóm không có sức lực chống đỡ lại Naomasa Tsukauchi trong lòng kỳ thực khá là khiếp sợ. Một học sinh lại cường đại như thế, hơn nữa giết sắp tới 40 kẻ địch, mà không phải đánh bại, là trực tiếp đánh giết. Chuyện này đối với hiện tại pháp luật cùng xã hội là không cho phép. Tuy rằng sự kiện lần này có chút đặc thù, nhưng Sifong dù sao cũng là giết người, vì lẽ đó bất kể như thế nào cũng phải đi một chuyến cảnh thự USJ phương tiện bên trong. Hiệu trưởng nhìn tàn tạ khắp nơi phương tiện nói rằng, xem ra tất yếu cực lớn cường hóa bên trong trường các biện pháp an ninh đây, dịch truyền. Nguyên tắc vốn là một loại cực kỳ ít ỏi cô xê, một mực còn ở kẻ địch phía kia, Midnight vẫy vẫy tay nói rằng hiệu trưởng liếc nhìn Midnight nói. Nói, chúng ta học sinh bên trong cũng có hy hữu cô xê, so với hiện nay thiên cái này Sifong bạn học, hắn cô xê liền rất mạnh, Sifong sao? Snai sờ sờ bên hông cướp nói rằng, hắn đúng là trăm năm khó gặp một lần nhân tài, nếu như cố gắng điêu khắc, tất nhiên là khối tốt ngọc, liền như vậy, liên minh tội phạm tập kích sự kiện có một kết thúc. Cảnh sát phát hiện hai con Nomu thi thể, mang về tiến hành nghiên cứu, bọn họ hy vọng có thể từ này hai bộ thi thể lên được tiến triển Sifong được thông báo. Này một tuần thời gian cũng không cần tiếp tục đi học, bởi vì Sota Aizawa cần nghỉ ngơi, còn có trường học cần chỉnh đốn, bởi vậy liền cho học sinh nghỉ trong thời gian này. Sifong còn phải đi một chuyến cảnh thự đưa tin, liên quan với hắn chuyện giết người đến có cái giải thích cùng phán định trải qua trận chiến này. Sifong hiểu rõ đến tự thân không đủ, còn có Nomu thực lực chỗ kinh khủng. Hiện tại Hắc Nomu bị liên minh tội phạm thu về, không chắc chẳng mấy chốc sẽ lại lần gặp gỡ. Hắn nhất định phải dành thời gian trở nên mạnh mẽ. Dù sao liên minh tội phạm hiện tại ngoại trừ Oh My ở ngoài, mục tiêu to lớn nhất chính là hắn Sifong trận chiến này. Tương tự là vì là liên minh tội phạm người khai hỏa cờ hiệu. Toàn quốc các nơi người đều biết rồi liên minh tội phạm tồn tại. Một ít trong bóng tối hành động bọn ác nhân tựa hồ tìm tới tấm gương, tìm tới người tâm phúc giống như vậy, dục giả dục dịch một hồi hắc ám cùng quang minh thịnh yến. Liền như vậy lôi kéo màn che Sifong sau khi về đến nhà ngay lập tức chính là đến xem Sakura Saone. Inoue Sakura nghe nói chuyện đã xảy ra hôm nay sau phi thường lo lắng Sifong an nguy. Liền ngay cả tiệm không có cửa mở đối với này ông chủ tuy rằng trên đầu môi nói rồi vài câu Inoue Sakura, nhưng vẫn là rất lý giải nàng. Ông chủ cũng biết Inoue Sakura để Sifong tới nơi này làm công, nhưng xem ở Inoue Sakura đã từng mất đi đệ đệ phần lên, ông chủ liền không nói thêm gì, cũng chính là ngầm đồng ý Sifong sự tình. Sakura sao nê, ta thật không có chuyện gì. Ngươi xem ta không phải khỏe mạnh sao? Sifong vì để cho Inoue Sakura không lo lắng, nhảy nhảy nhót nhót nói rằng Inoue Sakura lúc này mới đem một viên nỗi lòng lo lắng thả xuống. Nàng cẩn thận nhìn Sifong nói rằng, Tiểu Phong, ngươi nếu không chuyển tới ta bên kia đến ở nhé, một mình ngươi đều chăm sóc không tốt chính mình, ngươi xem một chút ngươi đều gầy, a. Sifong sững sờ. Đùa gì thế, để hắn ở Sakura sao nê trong nhà vậy còn không xong đời. Cũng không phải nói Sifong sẽ làm chuyện gì. Hắn hiện tại đã hoàn toàn đem Inoue Sakura cho rằng là tỷ tỷ của chính mình. Không có bất kỳ ý đồ không an phận thế nhưng cứ như vậy. Nếu như Sifong ở đến Inoue Sakura trong nhà, cái kia bí mật của hắn có thể đều sẽ bại lộ. Lúc trước nói tốc độ của chính mình cô xê, chạy nhanh các loại đến thời điểm thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ lòi hơn nữa liên minh tội phạm người mắt nhìn chằm chằm. Nếu như hắn cùng Sakura Saone đi quá gần, sẽ bị liên minh tội phạm nắm lấy nhược điểm, đến thời điểm Sakura Saone bị bắt đi hắn có thể không chỗ để khóc. Liên minh tội phạm trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại tiếp tục hành động. Nhưng cụ thể liên minh tội phạm tiếp đó sẽ làm cái gì hắn liền không được biết rồi. Dù sao hiện tại cách cục cùng thế giới đã bị thay đổi. Bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.